Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 139 thăng cấp áo ba đại. Áo ba đại một câu cũng chưa để mua sắm Daisy thiết kế phương án. Trước hắn phỏng chừng Daisy sẽ không bán. Mặt khác Stark công nghiệp hiện giờ phong vũ phiêu diêu. Vật tư hảo thuyên truyền. Nhưng là tiền mặt xác thật không nhiều lắm. Ai cũng không phải ngốc tử. Loại này kỹ thuật mua sắm khẳng định là cái con số thiên văn. Hắn thiết tưởng chính là làm tiểu lão. Đầu thâu sư. Phía trước 5 mét trường 3 mét cao lò phản ứng. Người nghiên cứu không rõ. Hiện giờ trơ mắt nhìn Daisy làm hai cái. Lần này tổng có thể học xong đi. Nhưng mà tiểu lão đầu kế tiếp nói làm hắn tâm lạnh nửa thanh, vẫn là có rất nhiều kỹ thuật nan đề. Ta không thấy hiểu nàng là như thế nào giải quyết, vì bằng chứng chính mình không phải giá áo. Túi cơm, chính mình cũng thực nỗ lực. Tiểu lão đầu lấy ra chính mình notebook. Mặt trên rậm rạp ký lục đại lượng số liệu. Thật dày một quyển đều tràn ngập áo ba đại vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình. Hắn cắn răng hàm sau từng câu từng chữ hỏi. Ngươi cùng nàng đãi 15 thiên. Thành phẩm đều làm ra tới. Ngươi hiện tại nói cho ta. Ngươi thế nhưng còn không có làm hiểu. 1m6 tiểu lão đầu bị 1m8 áo ba đại phun vẻ mặt nước miếng. Nhưng hắn không dám trả lau. Nơm nớp lo sợ mà trả lời. Daisy Johnson là phi thường có tiềm lực lượng tử vật lý học gia. Khoa học giới tuy rằng còn không có thừa nhận nàng thuộc về quyền uy. Nhưng kia chỉ là vấn đề thời gian, áo ba đại khoát tay. Ta không quan tâm nàng là cái gì ngành học chuyên gia. Ta liền hỏi ngươi, có thể làm được hay không? Tiểu lão đầu phiên phiên chính mình bút ký. Trước sau nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Rất nhiều địa phương ta còn không có làm minh bạch. Ta làm không được, ý thức được áo ba đại bất mãn. Hắn vội vàng bổ sung nói. Tony, Stark, Daisy. Johnson là thiên tài, nhưng là thực xin lỗi. Ta không phải, ta không có như vậy nhiều ngày mới ý tưởng. Ngài tốt nhất nhiều cho ta một ít thời gian, áo ba đại mồm to hơi thở mồm to hút khí. Hắn sợ chính mình nhịn không được bóp chết trước mắt cái này phế vật, cuối cùng hắn vẫn là không có. Hạ tử thủ, rốt cuộc tiểu lão đầu William đây là hắn thủ hạ lợi hại nhất nhà khoa học, tiểu lão đầu tốt xấu còn. Có thể xem hiểu Daisy thiết kế chung 5-6 thành. Mặt khác kia bang nhân liền tam thành đô không làm rõ được, mặc kệ kết quả như thế nào. Áo ba đại chỉ có thể thừa nhận thiên tài cùng người thường gian có khoảng cách nếu ở nguồn năng. Lượng phương diện tiết kiệm thời gian. Như vậy cái này bọc giáp truyền lực cùng hỏa lực nên tăng mạnh. Áo ba đại căn bản chưa cho tiểu lão đầu cự tuyệt cơ hội. Nguồn năng lượng vấn đề ngươi tiếp tục nghiên cứu. Ta muốn sớm ngày nhìn đến thành phẩm. Bọc giáp cũng yêu cầu thăng cấp. 1. O chính là thiết bá vương. 2. O chính là thiết bạo quân đi. Daisy không biết chính mình cho người khác tạo thành không ít bối rối. Tiểu lão đầu kỳ thật là có nguyên liệu thật. Hắn nháo không rõ địa phương cơ bản đều là Daisy dựa dị năng mạnh mẽ áp chế bộ phận, chỉ là làm được. Thực ẩn nấp. Từ bề ngoài căn bản nhìn không ra tới mà thôi, hai cái lò phản ứng tính năng không sai biệt lắm. Chờ tính trang bị xong, liền có thể vì máy tính cung cấp điện, phần cứng trang bị cùng mua phòng đều yêu cầu một đoạn thời. Gian, Daisy bớt thời giờ tham gia giải cứu binh nhì Ryan thì ánh sẽ béo bảo tiêu happy sắc thật phi. Thường thích đóng phim điện ảnh, vị nhân huynh này bế quan quay chụp. Điện ảnh thành phiến sau mới biết được Stark bị bắt cóc. Cũng ở 3 tháng sau lại chính mình trốn thoát, Stark có thể trở thành cấp anh hùng. Đều có hắn rộng lớn lòng dạ. Đối với béo bảo tiêu áy náy hắn cười cho qua chuyện. Thậm chí tỏ vẻ chính mình nguyện ý ở đối phương tiếp theo bộ điện ảnh diễn một cái nhân vật Sky. Ảnh nghiệp không tính tân nhân. Công ty mở rộng đồng thời. Có người mịt mờ đến hướng cao tầng kiến nghị. Tốt nhất vẫn là tuân thủ quy tắc trò chơi. Dựa theo lệ thường tổ chức thì ánh sẽ. Không cần ở đồng hành nghiệp chung có vẻ quá khác loại, làm ảnh nghiệp thực tế quản lý giả. James, Wesley tiên sinh chính là một cái bán bột giặt. Hắn xác thật không biết này hành có cái gì tiềm quy tắc. Hiện giờ cẩn thận tưởng tượng. lại cùng Daisy xin chỉ thị một lần, liền biết nghe lời phải đáp ứng xuống dưới, thì ánh hội quy mô không nhỏ. Rốt cuộc Daisy dựa vào băng thùng khiêu chiến, hiện giờ lớn lớn bé bé cũng coi như là cái danh nhân, giải cứu binh nhì Ryan này bộ diễn lại bao hàm đại lượng giọng chính đồ vật, đông đảo truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh ở tiền tài thế công hạ. Lựa chọn tha thứ Sky ảnh nghiệp, Happy đạo diễn bản lĩnh càng thâm hậu. John Garrett đóng vai Mễ Lạc Trung úy, lão đặc công bản sắc diễn xuất, đem một cái ghét chiến tranh lão binh nhân vật suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mấy cái tay run màn ảnh run đến làm người thất vọng buồn lòng. Uể oải bên trong cũng đem cái loại này cảm giác vô lực phi thường rõ ràng đắc thể hiện ra tới. Phim nhựa mở màn chính là tàn khốc nhất đăng sáu chiến. Xem ảnh truyền thông phóng viên cùng nhà phê bình điện ảnh còn không có thấy rõ sao lại thế này. Liền đã chết vài thuyền người. Hình ảnh có chút hỗn độn. Nhìn không ra ai là vai chính. Động bất động chính là kéo ruột bò sát binh lính. Nếu không chính là cánh tay chân bị nổ bay người bị thương, kêu rên khắp nơi. Tử thương hỗn độn, nước sông bị máu nhiễm hồng. Rất nhiều đặc công ở cái này cảnh tượng nội diễn vai quần chúng. Ở người xem thị giác tới xem chính là đại lượng tinh nhuệ căn bản không chém ra tác dụng đã bị một viên đạn đánh chết, tươi sống sinh mệnh có lẽ có mộng tưởng. Có lẽ ở phương xa còn có ái nhân. Nhưng là bọn họ căn bản không thể hiện xuất từ giá trị con người, giá trị liền biến thành xung phong. Trên đường từng khối thi thể, tàn khốc chiến trường hấp dẫn ánh mắt mọi người, ngươi hẳn là phản đối chiến tranh đi. Nguyên bản ngồi ở Daisy bên người béo bảo tiêu Happy chạy tới hàng phía sau. Tony Stark ngồi ở Daisy bên người, đối phương nhìn hai mắt điện ảnh. Phảng phất là lầm bầm lầu bầu giống nhau dò hỏi, ta phản đối chiến tranh. Nhưng ta cũng không sợ chiến tranh. Tựa hồ cảm thấy chính mình ngữ khí có điểm cuồng. Nàng lại giải thích một chút. Có thể tránh cho vẫn là muốn tránh cho. Vậy ngươi vì cái gì muốn giúp áo ba đại làm arc reactor? Tony Stark sắc mặt phi thường nghiêm túc. Daisy căn bản không sợ cái này. Mua sắm tính tuyệt đối là kiện đại sự. Lúc sau Stark công nghiệp lại miễn rớt nàng, phó, miễn trang bị, miễn vận chuyển, thượng vàng hạ cám miễn một đống phí dụng. Nàng bản thân liền không tính toán giấu giếm, làm bộ rất kỳ quái bộ dáng. Này trong đó có cái gì vấn đề sao? Có thể miễn trừ một bộ phận phí dụng. Ta nhìn không ra có cái gì lý do cự tuyệt, một câu làm Stark á khẩu không trả lời được. Cùng áo ba đại mâu thuẫn hiện giờ chỉ dừng lại ở đối phương tự mình buôn bán đạn đạo thượng. Hơn nữa mâu thuẫn còn giấu ở mặt nước dưới. Đừng nói ngoại giới. Ngay cả Pepper Pot cùng béo bảo tiêu hiện giờ cũng không biết. Hắn xác thật không lý do chất vấn. Khiển trách Daisy. Bất quá hắn thực khó chịu. Hạ giọng chất vấn. Đó là ta phụ thân nghiên cứu thành quả. Người cái này hành vi là trộm cướp. Daisy trong mắt vừa truyền. Cười khẽ hai tiếng, ta hiểu được, áo ba đại đem cái kia lò phản ứng cho ngươi xem. Lão nhân còn rất giảo hoạt, mấy cái điểm mấu chốt kỹ thuật hắn hẳn là không hiểu được. Hắn muốn lợi dụng ngươi tính cách, bộ lấy trong đó bí mật, đúng không? Stark ngữ khí khinh thường, ngươi làm cái kia đồ vật liếc mắt một cái là có thể xem minh bạch. Quá thô ráp, Daisy đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một lần. Thứ này chán thượng còn có chút ứ thanh. Bất quá so mới vừa bị cứu trở về tới khi cường không ít, kỳ thật cái kia lò phản ứng có mấy cái. Tham số ngươi cũng không rõ. Ta nói không sai đi. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.